Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Lần đầu phòng bán vé ra lò. Nửa đêm tiếng chuông vang lên. Trương Đồng yên lặng hút thuốc nhìn xem Thiên Ngu cao ốc phía dưới như nước chảy cỗ xe. Mặc dù hắn không rên một tiếng nhìn rất bình tĩnh, nhưng thực tế bên trên trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút điểm khẩn. Trương, một bộ phim trọng yếu nhất cũng không phải là danh tiếng, cũng không phải là nhiệt độ, cũng càng không phải khen ngợi suất. Một bộ phim trọng yếu nhất là phòng bán vé. Năm ngoái, Trạm Xe Lửa, Trương Đồng xác thực thu hoạch mấy ức phòng bán vé. Năm nay bộ này, Huyết Sắc Thời Đại, để Trương Đồng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn. Trương cảm giác, Huyết Sắc Thời Đại là một bộ giọng chính chiến tranh phiến. Rằng là 60 năm trước trận kia chiến tranh, giọng chính phiến chỉ cần đập đến không kém, phòng bán vé vẫn là có thể cam đoan. Nhưng cam đoan là có thể cam đoan. Nhưng nếu như ngươi nói phòng bán vé phải lớn bạo, lời nói đó thật là không thực tế. Dù sao thụ trùng vẫn là một vấn đề. Mặc dù hắn một mực đối với mình, Huyết Sắc Thời Đại, rất có lòng tin. Nhưng là năm nay ăn Tết có nhiều như vậy phim Hollywood xâm nhập. Cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu không chắc. Phim Hollywood cái khác đều không mạnh. Chính là hút follow năng lực đặc biệt mạnh, rất dễ dàng liền đem hoa hạ thế hệ tuổi trẻ đam mê điện ảnh toàn bộ hút đi. Dẫn đến cái khác phim bắt đầu trở nên không người kế tục. Trương Đồng cũng không phải là Lý Minh Thụy, hắn đối với mình phim cùng châu Á tình có một loại rất sâu dài. Không nói khoa trương chút nào, hoa hạ phim bây giờ nghĩ đánh bại Hollywood phim lời nói thực sự là có một đoạn đường rất dài muốn đi, hơn nữa còn cần các loại tài nguyên nghiêng bồi dưỡng. Đây cơ hồ là một loại không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 10 phút về sau, hai điếu thuốc rút xong, Trương Đồng lấy điện thoại cầm tay ra vô ý thức muốn cho Lục Viễn đi điện thoại. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại cảm thấy Lục Viễn lúc này hẳn là so với hắn khẩn trương đến nhiều. Dù sao, Lưu Lãng Giả là Lục Viễn bộ hai phim. Mà lại Lục Viễn hiện tại tình cảnh cần gấp một bộ phim để chứng minh thực lực mình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu như mình đứng tại Lục Viễn vị trí này bên trên lời nói, mình cũng tuyệt đối trắng đêm khó ngủ. Tút tút tút, điện thoại vang lên rất lâu lúc này mới kết nối. Uy, Tiểu Lục a, ngủ không? Ô Trương Đạo a, ta mới vừa ngủ, mới vừa ngủ. Trương Đồng câu kia ngủ không có lúc đầu chỉ là một câu lời khách sáo. Dù sao cái này khẩn yếu quan đầu ai sẽ ngủ. Thế nhưng là, làm Trương Đồng nghe được Lục Viễn trong thanh âm buồn ngủ về sau, hắn liền có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ Lục Viễn thật ngủ thiếp đi? Nói đùa cái gì? Đúng vậy a, hơi mệt chút. Trương Đạo, có chuyện gì không? Không. Chính là muốn hỏi một chút ngươi đối Tết âm lịch ngăn phòng bán vé thấy thế nào? Ếch, Tết âm lịch ngăn phòng bán vé. Trương Đạo, ta khó mà nói, hẳn là phòng bán vé cũng không tệ đi. À, vậy ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phòng bán vé? Lần đầu phản tiếng nổ giống như rất không tệ. Ta cảm thấy ta phòng bán vé hẳn là sẽ không quá kém. Trong lòng ngươi bao nhiêu? 900 vạn ứng nên có đi. 900 vạn, 2 ngày hồi vốn. Rất tốt. Đúng vậy a. Đúng. Trương Đạo, ngươi còn có chuyện khác sao? Không có. Vậy ta ngày mai gọi cho ngươi đi. Ta giống như lại bị cảm. Váng đầu hồ hồ, đầu bên kia điện thoại thanh âm rõ ràng có như vậy một chút điểm hữu khí vô lực. Tốt. Chú ý thân thể, bye bye. Trương Đồng cúp điện thoại lần nữa đốt một điếu khói. Lục Viễn phản ứng cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn tưởng tượng bên trong Lục Viễn là dạng gì? Lo lắng, bất an, khẩn trương, thậm chí mất ngủ lo nghĩ. nghe được mình gọi điện thoại tới về sau hắn khẳng định là nhiều phương diện lo lắng, các phương diện sợ hãi. Sau đó mình lại tượng trưng an ủi một chút, đồng thời hai người cùng nhau chờ lấy cuối cùng phòng bán vé ra sự thật bên trên đâu. Bình tĩnh được không được, mà lại hô lên ngày đầu 900 vạn tả hữu phòng bán vé dự tính. Đầu tư 700 vạn, ngày đầu 900 vạn cái này nên có nhiều tự tin mới kêu đi ra thành tích a. Tiểu tử này có thể. Hắn cảm thấy Lục Viễn Thân bên trên có một loại tuổi trẻ khinh cuồng cảm giác cực kỳ giống đã từng. Chính mình, hút xong một điếu thuốc về sau, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Trương Đạo, ra ra, trợ thủ Tiểu Lý hứng thú bừng bừng cầm bảng báo cáo lao đến. Bao nhiêu? 1.700 vạn. Hô, nghe được cái này thành tích cuối cùng về sau, Trương Đồng thật dài thở phào một cái. 1.700 vạn cái thành tích này đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn 200 vạn. Đây là một dấu hiệu tốt. Lần đầu có cái thành tích này lời nói. Như vậy tiếp xuống tổng thể phòng bán vé khai trương ức là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn vô cùng có khả năng tranh một chuyến 600 triệu. Đây cũng là một cái hoa hạ giọng trình vé xem phim phòng lịch sử cái trước mới ghi chép. Phải biết Trương Tấn năm ngoái lúc tháng 10, lang hành, phòng bán vé cũng mới 630 triệu a. Nghĩ đến lúc này Trương Đồng tâm tình thật tốt. Xem ra hiện tại có thể hào hào ngủ một giấc. Đúng rồi, Tiểu Lục, Lưu Lãng Giả, cuối cùng phòng bán vé thống kê qua sao? Có phá mấy trăm vạn không? Tâm tình tốt phía dưới. Trương Đồng không khỏi bắt đầu quan tâm tới Lục Viễn, Lưu Lãng Giả. Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, cái này, trợ thủ Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đồng. Ánh mắt hơi có chút do dự. Bao nhiêu? Chẳng lẽ rất kém cỏi? 18 triệu, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hắn phòng bán vé bao nhiêu? 18 triệu, tại tổng phòng bán vé bên trong xếp hạng đệ tứ, gần với Sát Lục Ẩn Hình, 2.000 vạn. Trương Đồng tiếp nhận bảng báo cáo nhìn thoáng qua phía trên lít nha lít nhít số liệu cùng. Cuối cùng 18 triệu phòng bán vé về sau nháy mắt liền trợn tròn mắt. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên quanh quẩn vừa rồi Lục Viễn ở trong điện thoại cùng nói chuyện. Hắn nói mình bảo thủ dự tính tại 900 vạn tả hữu. Mình mới đầu còn tưởng rằng Lục Viễn con hàng này có chút cuồng vọng. Thậm chí đều quan lên tuổi trẻ khinh cuồng mũ. Nhưng là bây giờ xem ra, đó cũng không phải cuồng vọng, mà là mẹ hắn khiêm tốn a. Trương Đồng cảm thấy mình bị đánh mặt. Trương Đạo, ngươi thế nào? Không có việc gì. Đối mặt trợ thủ Tiểu Lý lo lắng ánh mắt về sau, Trương Đồng lắc đầu. Sau đó nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đêm nay khả năng lại muốn mất ngủ. Phòng bán vé ra sao? Thẩm Đạo, ra, chúng ta vé xem phim phòng bao nhiêu? 900 vạn, hô, 900 vạn vẫn được. Cơ bản bên trên một tuần lễ liền có thể hồi vốn. Đúng, cái khác phòng bán vé đâu? Huyết Sắc Thời Đại, 1.700 vạn. Chiến Huyết, 13 triệu. Lưu Lãng Giả, Lưu Lãng Giả, Lưu Lãng Giả, bao nhiêu? Ngươi đừng có rông dài. 18 triệu, là chúng ta hai lần, cái gì? Thẩm Liên Kiệt khó có thể tin từ trợ thủ nơi đó đếm rõ số lượng theo báo cáo. Tựa như gặp qua đồng dạng nhìn chằm chằm phía trên, Lưu Lãng Giả, số liệu. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn nhiều lần, lại nghiệm chứng nhiều lần về sau phát hiện số liệu xác thực cũng không có vấn đề gì về sau. Thẩm Liên Kiệt choáng. 18 triệu số liệu cũng thực sự là quá tú đi. Một bộ đầu tư 700 vạn phim văn nghệ, ngươi lần đầu phòng bán vé trực tiếp tới cái 18 triệu. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn nhật thiên sao? Sau đó, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy cay con mắt. Mình 900 vạn phòng bán vé số liệu vừa lúc là người ta một nửa được. Lúc trước còn xem thường người ta. Không đem người ta làm đối thủ đâu. bây giờ người ta trực tiếp xoay người một cái mông ngồi tại ngươi chán lên. Đều nghiền ép đến để ngươi hoài nghi nhân sinh. Thẩm Liên Kiệt nháy mắt, cảm giác mình mặt nóng bỏng. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Đô Thành, mình bị Lục Viễn đánh mặt. Bị đánh mặt về sau hắn nhỏ Tiêu Trầm rất lâu, cuối cùng cảm thấy là mình đi đường tử sai. Rút kinh nghiệm xương máu. Cuối cùng hắn tuyển chọn tỉ mỉ đập chi phí nhỏ một chút, Hoa Khai Bán Hạ. Sau đó, Hoa Khai Bán Hạ, mình lại bị đánh mặt. Mình bộ phim này đầu tư hơn 1.000 vạn mà, Lưu Lãng Giả, ha ha. 700 vạn lại mẹ hắn là nhỏ đầu tư đánh mặt. Thẩm Liên Kiệt thật sâu hô thở ra một hơi cúi đầu xuống. Trầm mặc rất lâu, sau đó... Ta có phải là không thích hợp làm đạo diễn một chuyến này? Hắn mờ mịt ngẩng đầu đột nhiên nhìn xem trợ thủ. Một mặt hoài nghi nhân sinh. Trợ thủ, ngoặc kép chấm hỏi, mạng lưới bên trên, kinh, Lưu Lãng Giả, lần đầu thu hoạch khen ngợi. Phòng bán vé 18 triệu dồn thẳng vào, sát lục dị hình. Theo chuyên gia phân tích, Lưu Lãng Giả, cuối cùng phòng bán vé vô cùng có khả năng tới gần, sát lục dị hình. Hoa Hạ phim quật khởi. Giá thành nhỏ văn nghệ phim mùa xuân tới. Lưu Lãng Giả, cao phòng bán vé phía sau. Đến cùng có cái gì cái khác hàm nghĩa? Có phải là hay không một cái thời đại mới đến? Kinh người diễn kỹ, ăn vào gỗ sâu 3 phân nhân vật lực khống chế. Lục Viễn. Ngươi thật sự là một tài diễn nghệ giới tân thủ sao? Rạng sáng sáng sớm, làm, Lưu Lãng Giả, cuối cùng số liệu bộc chỉ lấy về sau. Toàn bộ mạng lưới nháy mắt đều nổ. Các lớn thông tin trang web, đầu đề web portal, tin tức, Weibo, phim lưới đếm không hết tin tức truyền thông đều tranh nhau báo cáo, Lưu Lãng Giả, tương quan đồ. Vật, chỉ cần dân mạng ngốc địa phương. Liền có thể nhìn thấy có người ngay tại thảo luận, Lưu Lãng Giả. Lưu Lãng Giả, phòng bán vé thành tích. Lưu Lãng Giả, kịch bản. Lưu Lãng Giả, danh tiếng cùng Lục Viễn diễn kỹ nghiệp nội nhân sĩ cũng toàn bộ đều bị bộ phim. Này lần đầu phòng bán vé thành tích dọa sợ. Bọn hắn nhất trí cảm thấy, Lưu Lãng Giả, danh tiếng rất tốt. Phòng bán vé cũng không có khả năng quá kém. Nhưng là bọn hắn căn bản không có nghĩ đến bộ phim này vậy mà có thể biến thành một thớt đề. Người chấn kinh đại hắc mã, cơ hồ lấy nghiền ép tư thái trực tiếp xoát đến Hoa Hạ phòng bán vé đệ nhất thẳng bước Hollywood phim. Sát lục dị hình, đây không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Cùng lúc trước, Hoạt Mai, giống nhau là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Ta có dự cảm, bộ phim này có khả năng. Đúng, có khả năng siêu việt, sát lục dị hình, dù sao, sát lục dị hình, danh tiếng thực sự là chênh. Lệch, ta xem qua, sát lục dị hình, một lần về sau liền không muốn đi nhìn lần thứ hai. Nhưng là, Lưu Lãng Giả, lại khác, ta xem một lần, lại còn nghĩ lại nhìn một lần. Đồng cảm, chờ một chút, như vậy, cho nên, Lưu Lãng Giả. Có thể sẽ trở thành chúng ta Hoa Hạ lịch sử bên trên số lượng không nhiều đem. Hollywood phim đè xuống phim. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Dù sao có 200 vạn chênh lệch. Mấu chốt vẫn là phải nhìn đến tiếp sau. Chờ một chút. Thế nào? Ta đột nhiên nhớ tới hôm qua Lục Viễn chạy tới nhìn. Sát lục dị hình. Video. Cái này có thể là một cái phục bút. Phục bút. Vâng. Tiếp lấy xem đi, Lục Viễn con hàng này không có khả năng không có hậu chiêu. Dù sao con hàng này tao thao tác không ngừng. Ta cảm thấy, sát lục dị hình, sẽ bị, Lưu Lãng Giả, siêu việt. Đúng, nhìn ngày thứ hai phòng bán vé. Nhìn, Lưu Lãng Giả, có thể hay không đột nhiên phát lực đi. Chờ mong á, mạng lưới bên trên. Đám dân mạng bắt đầu xoát lên hôm qua Lục Viễn nhìn, Lưu Lãng Giả, cùng, sát lục dị hình, video. Không biết vì cái gì, càng xoát càng cảm thấy quỷ xúc đương nhiên còn có một đám dân mạng lại cảm thấy Lục Viễn tuyệt đối. sẽ không vô duyên vô cớ như thế thao tác. Đây tuyệt đối có thâm ý. Bọn hắn tự nhiên không biết Lục Viễn hiện tại được lại bị cảm. Chính chảy nước mũi treo sâu châm. Càng không biết Lục Viễn cho tới bây giờ còn không biết mình phòng bán vé bao nhiêu. Đây là một cái bi thương cố sự, là rất bi thương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.